sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 9, Serendipity, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Ninh nhận ra, Thương Chi Nghiêu trả lời như vậy là cố tình muốn cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Thế nhưng, cô cũng không phải là người dễ dàng chịu thua. Tân Ninh, hay là bởi vì trong đầu em toàn là anh, gõ xong câu này. Sức chút nữa thì Tân Ninh bị chính mình làm cho bị sặc. Thương Chi Nghiêu thậm chí còn chẳng thèm trả lời lại cô một dấu chấm. Tân Ninh càng không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Tiếp tục tấn công dồn dập, chân thành là tuyệt chiêu lợi hại nhất. Tân Ninh, đúng rồi, tình trạng dị ứng của anh đỡ hơn chưa? Tân Ninh, em suy nghĩ kỹ rồi, vẫn muốn xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình. Tân Ninh, xin lỗi anh, đã gây phiền phức cho anh. Tân Ninh dừng lại đúng lúc, sợ lát nữa bị anh ta kéo vào danh sách đen. Xóa bạn, điện thoại của Thương Chi Nghiêu liên tục tinh tinh, cũng coi như là hiếm thấy. Mọi người đều biết anh ta không thích cách giao tiếp lãng phí thời gian như nhắn tin. Vì thế mà điện thoại cá nhân của anh ta lúc nào cũng yên tĩnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên màn hình điện thoại của Thương Chi Nghiêu đã xuất hiện thêm mấy tin nhắn. Lần này không phải là chữ, mà là mấy tấm sticker, hình ảnh mèo con đáng thương động đậy liên tục, cho đến khi màn hình tắt, không còn tin nhắn mới nào gửi đến nữa. Anh ta đợi một lúc, lần này, điện thoại đã hoàn toàn yên tĩnh. Anh ta không thích dùng sticker, nhưng lại vô thức nhớ đến gương mặt sinh động đáng yêu của ai đó. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cuộc họp kéo dài gần như cả ngày vừa mới kết thúc không lâu. Anh ta có chút mệt mỏi, ngồi trên ghế, một tay chống đầu, tâm trí có chút thả lỏng. Kỳ Thác bước vào thì nhìn thấy Thương Chi Nghiêu với dáng vẻ đầy mê hoặc. Khóe miệng anh ta tự nhiên nhếch lên, vẻ phong trần trên gương mặt này, nếu không biết còn tưởng rằng anh ta vừa đi trêu chọc cô gái nhà lành nào đó. Kỳ Thác trêu chọc, tôi thấy cậu rất quan tâm đến lĩnh vực y tế. Lúc trước còn tưởng cậu chỉ nói đùa thôi chứ. Việc tập đoàn Thương Thị lấn sân sang lĩnh vực thiết bị y tế đã là chuyện chắc chắn. Nhưng điều khiến Kỳ Thác bất ngờ là, dự án lần này có vẻ như là một canh bạc thua lỗ. Đương nhiên, anh ta tin rằng Thương Chi Nghiêu có suy nghĩ và đánh giá của riêng mình. Nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở một câu. Bây giờ muốn dùng AI thay thế con người để điều trị. Vẫn còn quá mạo hiểm, Thương Chi Nghiêu không để tâm lắm. Anh ta đưa những ngón tay thon dài lên xoa huyệt thái dương. Hỏi Kỳ Thác, tối nay ăn gì? Kỳ Thác nghẹn họng, tôi đang nói chuyện công việc với cậu. Cậu lại nói chuyện ăn uống với tôi. Thế không thì sao? Thương Chi Nghiêu cười nhạt. Tan làm rồi mà còn nói chuyện công việc. No dồn đó hả? Kỳ Thác tức giận. Khỉ thật, đúng là hoàng đế không vội. Thái giám sốt ruột, Thương Chi Nghiêu thật sự rất đói. Bận rộn cả ngày, chân không chạm đất. Trong dạ dày chỉ còn lại chút caffeine, anh ta cũng không muốn bạc đãi cái dạ dày tội nghiệp của mình. Xa thành phố A nhiều năm, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Kỳ Thác lên mạng tìm kiếm mấy nhà hàng có thứ hạng cao để nhị gia nhà họ Thương chọn. Thương Chi Nghiêu tùy tiện chỉ vào một nhà hàng Nhật Bản. Đương nhiên là loại nhà hàng sang trọng với mức giá trung bình 4 chữ số. Nhưng khi đến nơi, vị nhị gia khó tính này ăn được 2 miếng liền đặt đũa xuống. Đột nhiên nói rằng mình nhớ đến một nơi. Nói xong, anh ta móc chìa khóa xe ra rồi đi thẳng. Nhanh gọn dứt khoát, Kỳ Thác chỉ biết im lặng. Thương Chi Nghiêu, cậu bị bệnh à? Anh ta muốn xem thử rốt cuộc là món ngon gì mà khiến Thương Chi Nghiêu phải đổi hướng. Đặc biệt đến đó ăn thử. Đến khi nhìn thấy quán sủi cảo ven đường. Hai chữ, ghét bỏ, hiện rõ trên gương mặt Kỳ Thác. Cảm tình tắc đường gần một tiếng đồng hồ. Cậu chỉ vì muốn ăn một bát sủi cảo ở đây thôi sao? Ừ, anh ta còn tỏ vẻ đắc ý. Thương Chi Nghiêu ném chìa khóa xe Bentley cho Kỳ Thác. hất cằm về phía anh ta. Ở đây cấm đỗ xe, cậu đi tìm chỗ nào đó đỗ đi. Kỳ Thác gào lên, tôi là nhân viên trông xe của cậu sao? Thương Chi Nhiêu liếc mắt nhìn anh ta một cái sắc lẹm. Kỳ Thác lại ngoan ngoãn nhận lấy chìa khóa, lái chiếc Bentley sang trọng đến ăn quán ven đường. Đúng là phong cách của Thương Chi Nhiêu. Nhưng Kỳ Thác biết, Thương Chi Nhiêu chính là người như vậy. Tùy hứng phóng khoáng, không bị bất kỳ quy tắc hay ràng buộc nào của xã hội trói buộc. Một tháng trước khi đến thành phố A, Thương Chi Nhiêu vừa mới lái xe cùng đoàn khảo sát và tuần tra. Băng qua khu vực hoang vu không người trở về. Trong mắt Kỳ Thác, đó là một hành trình đầy nguy hiểm, gần như là chuyến đi không có đường về. Thế nhưng, Thương Chi Nhiêu không những đã đi, mà còn thành lập cả quỹ bảo vệ động vật. Sau khi trở về, trên người Thương Chi Nhiêu càng toát ra vẻ hoang dã khó thuần phục. Trong ánh mắt như có thêm phần kiên định, Kỳ Thác không biết anh ta đã gặp phải những nguy hiểm gì trên đường đi. Chỉ biết rằng, dường như Thương Chi Nhiêu lại càng thêm lợi hại. Tóm lại, mạch não của Thương Chi Nhiêu không phải là thứ mà người thường như Kỳ Thác có thể hiểu được. Kỳ Thác chỉ đành bất đắc dĩ đi tìm chỗ đỗ xe ven đường. Miệng lẩm bẩm, chỉ có mình cậu là biết tuân thủ luật lệ giao thông. Ăn quán ven đường mà không sợ đau bụng, tôi không thèm ăn đâu. Không lâu sau, Kỳ Thác bê bát sủi cảo trên tay, nhìn hàng người dài xếp hàng phía sau từ lúc nào không hay. Đắc ý nói, thơm thật, Thương Chi Nhiêu, cậu giỏi đấy, đến cái xó xỉnh này mà cậu cũng nhớ được. Nói chính xác thì, Thương Chi Nhiêu cũng coi như là người thành phố A, bởi vì mẹ anh ta là người thành phố A. Hồi còn nhỏ, mẹ anh ta đã dẫn anh ta đến đây ăn sủi cảo. Không chỉ một lần, quán sủi cảo ven đường này đã mở được 30 năm. Người bán hàng là một cặp vợ chồng trông đã gần 60 tuổi. Có thể kinh doanh một quán ven đường nhỏ bé suốt 30 năm. Hương vị chắc chắn đã được kiểm chứng bởi thực khách. Thương Chi Nhiêu không thích khách sáo, cũng không nói chuyện gì với cặp vợ chồng kia. Thật ra, hàng năm, chỉ cần anh ta trở về thành phố A, gần như đều sẽ tranh thủ đến đây ăn một bát sủi cảo. Anh ta đội mũ lưỡi chai đen, vành mũ che khuất vầng trán, đôi mắt sắc bén cũng ẩn dưới vành mũ. Nhìn nghiêng, sống mũi anh ta cao thẳng, đường nét cằm rõ ràng, đúng chuẩn hình mẫu người đàn ông lạnh lùng. Đẹp trai ngời ngời nhưng lại mang đến cảm giác xa cách. Kỳ Thác ngồi bên cạnh Thương Chi Nhiêu lại là một kẻ thích náo nhiệt. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã trò chuyện rôm rả với ông chủ quán sủi cảo. Kỳ Thác cao 1m81, tuy không có khí chất ngời ngời như Thương Chi Nhiêu, nhưng lại có ngoại hình ưa nhìn, tính cách lại hài hước dí dỏm. Xung quanh anh ta luôn có rất nhiều cô gái vây quanh. Nhưng Kỳ Thác là người rất biết giữ mình, cũng không phải là kẻ trăng hoa. Ở bàn bên cạnh có hai cô gái trẻ đang che miệng thì thầm to nhỏ với nhau, gương mặt e thẹn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Thương Chi Nhiêu và Kỳ Thác. Tâm tư và rung động của thiếu nữ đều thể hiện rõ trên gương mặt. Sau khi hai cô gái luyến tiếc rời đi, Kỳ Thác ghé sát tai Thương Chi Nhiêu, nói, vừa nãy tôi nghe thấy hết rồi, người ta còn bảo cậu là sinh viên đại học đấy. Chậc chậc, mắt mũi kiểu gì vậy? Cậu sắp 30 tuổi rồi mà bọn họ không nhìn ra được sao? Thị lực kém như vậy, sau này chắc chắn sẽ bị đàn ông lừa gạt. Thương Chi Nhiêu không nói gì, chỉ đưa tay ra kẹp cổ Kỳ Thác, nhấc bổng anh ta lên như xách một con chó con. Kỳ Thác kêu la oai oái, đau đau đau, Thương Chi Nhiêu, ăn nhiều như vậy mà vẫn không bịt được cái miệng chó của cậu à, Kỳ Thác. Cậu mắng ai là chó đấy? Thương Chi Nhiêu, cậu, Kỳ Thác, có tin chó cắn người không? Thương Chi Nhiêu, mau im miệng đi, Kỳ Thác, tối nay còn sớm, đi chơi không? Thương Chi Nhiêu hờ hững. Cảm ơn, không đi, ngủ một giấc ngon lành vào buổi chiều. Đến tối, Tân Ninh lại tràn đầy năng lượng. Lớp trang điểm được cô tỉ mỉ thực hiện từ 7 giờ sáng. Đến giờ đã hơn 12 tiếng. Điều bất ngờ là lớp trang điểm trên mặt cô vẫn giữ được khá tốt. Cả ngày dài, cộng thêm việc đã ngủ một giấc vào buổi chiều. Màu kem nền trên mặt Tân Ninh đã xuống tông khoảng nửa tông. Cô thuộc loại da hỗn hợp thiên khô, vùng chữ T hơi bóng dầu, nhưng lại trông như làn da tự nhiên bóng khỏe. Quả nhiên, loại kem nền, càng về đêm càng đẹp, mà cô mới mua đúng là không hổ danh. Là một beauty blogger chuyên nghiệp, Tân Ninh lập tức mở livestream, định để cho người hâm mộ xem hiệu quả của loại kem nền này trước khi tẩy trang. Trong giây lát, lượng người xem ở góc trên bên phải màn hình điện thoại bắt đầu tăng lên. Số lượng fan của Tân Ninh chỉ vỏn vẹn có 5 vạn. Vì thế, lúc cao điểm nhất, lượng người xem livestream của cô cũng chỉ có vài trăm người. Hôm nay, lượng người xem cũng không nhiều, chỉ dao động khoảng 100 người. Nhưng cô không hề để tâm. Đã quen rồi, rất nhanh, một ID quen thuộc xuất hiện. Liên tục bắn tim, chiếm 1/3 màn hình. Sao tự dưng lại livestream vậy? Hôm nay Ninh Ninh xinh quá, vết thương ở chân đỡ hơn chưa? Tân Ninh lần lượt trả lời những câu hỏi ít ỏi của người hâm mộ. Chủ yếu là giới thiệu loại kem nền trên mặt cô. Trước kia, cô từng làm một series review, đều là chia sẻ những sản phẩm tốt mà bản thân đã dùng qua. Không PR cho bất kỳ nhãn hàng nào, chủ yếu là cũng chẳng có ai tìm đến cô để PR cả. Livestream với ống kính HD, không filter, không chỉnh sửa, đến cả những sợi lông tơ trên mặt Tân Ninh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sao lượng người xem livestream lại ít thế này? Tớ muốn cho cả thế giới biết nhan sắc của Ninh Ninh. Ninh Ninh là beauty blogger xinh đẹp nhất trong lòng tớ. Lớp trang điểm hôm nay đỉnh thật đấy. Làm tutorial đi, cho xin info lên được không? Tân Ninh vừa nhìn bình luận vừa trả lời câu hỏi. Hôm nay tớ không đeo len, là màu mắt thật của tớ đó. Nhưng đúng là lớp trang điểm hôm nay có chút bí mật. Hôm khác tớ sẽ làm tutorial cho mọi người. Phải công nhận là loại kem nền này rất tốt. Nhưng bây giờ tớ chuẩn bị đi tẩy trang rồi đây. Ống kính rung lên, Tân Ninh cầm điện thoại đi vào phòng tắm. Cô đã đến nhà cô ruột lấy dầu tẩy trang và sữa rửa mặt. Đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, thoải mái tẩy trang. Không lâu sau, Tân Ninh vỗ vỗ vào má trước gương. Gương mặt mộc với làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, gò má đầy đặn, đường nét mềm mại, mang đến cho người ta cảm giác xa cách. Ngũ quan của cô nếu tách riêng ra thì không quá xuất sắc, nhưng khi kết hợp lại với nhau thì lại vô cùng xinh đẹp, khiến người ta say đắm, càng nhìn càng thấy đẹp. Hôm nay, Tân Ninh cũng không có nhiều chuyện muốn nói. Sau khi tẩy trang xong, cô định nửa tiếng nữa sẽ offline. Livestream của cô luôn rất tùy hứng. Trở về phòng, đặt điện thoại xong, đột nhiên, một màn bắn pháo hoa hoành tráng xuất hiện trên màn hình. Tình huống này có thể nói là chưa từng có. Tân Ninh không phải là streamer nổi tiếng. Người xem livestream cũng đều là fan của cô. Tất cả đều là nữ, ngoại trừ cô bạn thân Chu Nhân thỉnh thoảng ghé qua livestream tặng quà cho cô, còn lại, cơ bản đều là những món quà nhỏ. Nhìn thấy ID, Serendipity, Tân Ninh vừa bất ngờ, vừa vui mừng, cô chân thành nói lời cảm ơn. Cảm ơn Ed đã tặng pháo hoa, lâu rồi không gặp, Ed xuất hiện rồi kìa. Đại gia quá, trời ơi, 10 màn pháo hoa liên tiếp, tuyệt vời ông mặt trời. Lần trước Serendipity đến livestream của Tân Ninh đã là một tháng trước. Sau đó như bốc hơi khỏi thế giới, nói không thích quà cáp là giả, nhưng Tân Ninh cũng sót tiền hoa hồng bị nền tảng thu mất. Vì thế, mỗi lần cô bạn thân Chu Nhân đến tặng quà, Tân Ninh đều bảo cô ấy dừng tay ngay. Serendipity có thể coi là một trong những fan đầu tiên của Tân Ninh. Anh ta đã theo dõi cô từ khi cô mới chỉ có vài trăm fan. Lúc đó, cô cũng chưa định làm beauty blogger, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình. Một ngày nọ, vào năm cuối đại học, Tân Ninh nổi hứng mở livestream, lại nhận được một màn pháo hoa từ Serendipity, khiến cô vô cùng bất ngờ. Chỉ là, tài khoản của đối phương được đặt ở chế độ riêng tư. Đến cả ảnh đại diện cũng là ảnh đại diện mặc định của nền tảng. Hai người theo dõi nhau nhưng chưa bao giờ chủ động liên lạc riêng với nhau. Vì thế Tân Ninh cũng không biết anh ta là ai. Nghe nói, những người có thể hào phóng chi tiền như vậy cho các nữ streamer trong livestream thường là nam giới. Cư dân mạng còn gọi vui là đại gia top 1, chỉ là vị đại gia này luôn lạnh lùng, bí ẩn, sau khi tặng quà xong cũng chẳng bao giờ để lại bình luận. Khiến Tân Ninh không tài nào hiểu nổi. Tân Ninh vừa mới nói lời cảm ơn xong, Serendipity lại tiếp tục tặng thêm mấy màn pháo hoa nữa. Đúng là không coi tiền ra gì. Nhưng ngay khi Tân Ninh định tiếp tục nói lời cảm ơn thì đối phương đã rời khỏi phòng livestream của cô. Tân Ninh nhấn vào ID của Serendipity, định nhắn tin riêng cảm ơn anh ta thì bất ngờ phát hiện địa chỉ IP của anh ta lại giống hệt cô. Cô nhớ hình như trước kia, địa chỉ IP của anh ta không phải là thành phố A. Tân Ninh, cảm ơn anh vì màn pháo hoa. Tân Ninh, anh đang ở thành phố A. Ngoài dự đoán, lần này, Serendipity lại trả lời cô. Ừ, Tân Ninh bỗng nhiên luống cuống, không biết có nên tiếp tục nói thêm gì nữa hay không. Nếu là cư dân mạng bình thường, Tân Ninh lúc này rủ fan lâu năm đi gặp mặt, mời anh ta ăn một bữa cơm cũng chẳng có gì to tát. Nhưng thân phận của Serendipity dường như lại quá đặc biệt. Anh ta là đại gia top 1, còn tặng cô rất nhiều tiền. Nếu lúc này cô chủ động mời anh ta, liệu anh ta có nghĩ rằng cô có mục đích gì khác hay không? Tân Ninh chỉ đơn thuần là muốn cảm ơn anh ta. Do dự một lúc lâu, cuối cùng Tân Ninh vẫn không nhắn tin cho anh ta nữa. Đến khi Tân Ninh quay lại phòng livestream của mình, cô bất ngờ phát hiện lượng người xem livestream đã vượt quá 1.000 người. Cô không dám tin, nheo mắt nhìn lượng người xem trực tuyến, sau đó dụi dụi mắt, chứng kiến con số này đang tăng lên nhanh chóng. Lúc này, trên màn hình cũng xuất hiện rất nhiều ID mà Tân Ninh không quen biết. Cuối cùng, cô cũng được chứng kiến cảnh tượng mưa bình luận là như thế nào. Mắt cô căn bản không kịp nhìn, chỉ thấy từng dòng chữ lướt qua trước mắt. Hoa, wow, chủ livestream xinh đẹp quá, nữ trung hào kiệt. Không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp. Có thể nói là rất xinh đẹp được không? Livestream còn đẹp hơn ảnh nhiều. Tân Ninh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh, những bình luận đã cho cô câu trả lời. Cách chương.